Tranh bá thiên hạ, chương 183-2, nam nữ hai bên đường, 2, góc truyện audio.com, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau, trong lòng Phương Giải bỗng nhiên nghĩ lung tung, bên này đường cũng là mình, bên kia đường cũng là mình. Tuy rằng một nam một nữ, một thực một giả nhưng loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện nhưng rõ ràng là không thể loại ra khỏi đầu. Người nữ tử kia chính là một Phương Giải khác đang sống trên thế gian này. Phương Giải lên tiếng chào trước hỏi cô ta lâu ngày vẫn khỏe chứ. Nhưng Đại Khuyển lại vừa mới ngửi thấy mùi sát khí. Đại Khuyển đã nói có thì chắc chắn không thể sai. Một nữ nhân sát khí như vậy làm sao có thể vẫn khỏe chứ? Chúc mừng, nàng nói với Phương Giải. Trầm mặc một hồi lâu mặt ngưng chi bỗng nhiên cười cười. Khóe miệng cong lên xinh đẹp, vẻ đẹp hồ ly mê hoặc lẽ ra không nên xuất hiện ở nhân gian. Tuy rằng trên người nàng chỉ có một chiếc áo bào không lấy gì là đẹp. Cả suối tóc mềm mượt trên đầu cuộn lại thành búi nhưng nàng vẫn rất đẹp khiến cho cả đám người trên phố theo bản năng đều dừng chân ngắm nhìn. Xin tránh ra một chút, Phương Giải mỉm cười, nói với những người trên phố, các ngươi che mất ta ngắm nàng rồi. Những người đi đường quay ra nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc, lập tức có người khinh bỉ nói. Ngươi muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhường chỗ cho ngươi xem. Lời này quả thật rất có lý, Phương Giải không thể phản bác. Hắn cười cười, hướng nữ tử bên kia đường, nói lớn. Ngươi xem, bọn họ không chịu tránh ra, làm chậm trễ việc cô giết ta, ta thật sự có lỗi. Nàng mỉm cười ngọt ngào, không thành vấn đề, giết ngươi. Không cần phải vội, một tên mặc áo gấm gầy như cây sào bước tới, đắm đuối cười hỏi mặt ngưng chi. Có phải cái tên khốn kiếp bên kia đường đắc tội với đạo trưởng cô nương hay không? Hay là để ta thay cô dạy dỗ hắn nhé? Cô đừng thấy ta gầy mà coi thường, ta đây là một nam nhân cường tráng đó. Mấy tên đứng gần mặt ngưng chi tỏ ra rất sốt ruột, bọn chúng ân hận tự trách vì sao không đến bắt chuyện trước, bọn họ chuyển ánh mắt căm tức sang người Phương Giải sau đó quay trở lại trên người mặt ngưng chi, mồm năm miệng mười hỏi. Đạo trưởng, nếu như cô muốn dạy dỗ tên bại hoại cặn bã đó thì cứ việc nói ra. Hán tử trong thành Trường An chúng ta nhìn không quen nhất chính là tên khốn nạn bắt nạt một cô nương. Chỉ cần cô nói một câu ta sẽ qua đó đánh gãy hết răng cửa của hắn. Mạt Ngưng Chi nhìn về phía Phương Giải có vẻ như áy náy, nhún vai. Phương Giải lắc đầu tỏ vẻ không sao, nụ cười trên môi Mạt Ngưng chợt tắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có thể vì như vậy mà thoạt nhìn nàng ta cũng có vài phần thánh khiết. Loại đẹp này càng khiến cho nam nhân không chịu nổi, thậm chí có kẻ đầu gối như nhũn ra muốn quỳ đi xuống hôn ngón chân của nàng. Nếu nàng ta đồng ý thì chiếc giày của nàng ta nhất định sẽ bị gặm nát. Các ngươi đồng ý giúp ta. Nàng hỏi, cả đám nam nhân lớn nhỏ đều gật đầu như thề nguyện trung thành với nàng ta. Vậy các ngươi có đồng ý giúp ta giết hắn không? Nàng lại hỏi, cả đám nam nhân đang xôn xao bỗng yên lặng. Một người đàn ông cao lớn thô kệch ồm ồm nói, giết heo ta lành nghề, nhưng giết người ta không làm được. Vì ngươi chúng ta có thể vô duyên vô cớ đánh hắn một trận, có thể đánh cho hắn chết khiếp nhưng không thể giết hắn. Trên khuôn mặt Mạt Ngưng Chi rõ ràng có chút thất vọng, vì thế tên nam nhân mổ heo bắt đầu cảm thấy hối hận. Gã, góc truyện audio.com, cảm thấy chính mình làm tổn thương nàng cho nên lòng gã cũng vì nàng mà đau theo. Người bán hạt rẻ rong không kìm nổi liền mắng một câu, gã hung hăng đập cái cân bàn xuống đất. Cô đừng buồn nữa, chúng ta đi giết hắn là được chứ gì. Tên hán tử gầy khô trước đó nhẹ nhàng an ủi, gã rất sốt ruột luống cuống tay chân. Tốt quá, nàng lại mỉm cười ngọt ngào, các ngươi đi giúp ta giết hắn đi. Thế là bọn đàn ông quay người chạy về phía Phương Giải ánh mắt đầy điên cuồng. Phương Giải chỉ biết lắc đầu nhìn mặt ngưng chi đang đứng đối diện bên đường cái, lớn tiếng hỏi. Cô chính là muốn mọi người ghê tởm ta. Thế nào, nàng hỏi lại, Phương Giải gật gật đầu rất nghiêm túc nói. Như vậy cô thành công rồi, có điều làm ta ghê tởm không phải là bọn họ mà chính cô ngươi. Cô có biết rằng bộ dạng vừa rồi của cô rất giống một nữ nhân dâm đãng hay không? Lúc nãy ta thậm chí không kìm nổi còn muốn lấy tiền trong túi ra hỏi cô xem đồng ý bán với giá bao nhiêu. Hắn vừa nói chuyện vừa dùng một quyền đập tên giết heo xuống đất, một cước đá tên bán hạt rẻ bắn lên cây xoan. Tên nam nhân cao thô mũi nở đầy hoa, huyết văng tung tóe. Quyền thứ hai của Phương Giải đấm mạnh vào bụng của tên cao gầy khiến gã kêu la thảm thiết, gập cong người lại té nhào trên mặt đất chẳng khác nào một con tôm đã bị luộc chín. Trong nháy mắt Phương Giải đã hạ cả 6-7 tên nam nhân. Cả bọn nằm la liệt trên mặt đất, Phương Giải phủi tay quay người nhìn thẳng đối diện với Mạt Ngưng Chi. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng ta có chút tức giận, biết những lời nói của mình lúc nãy khiến nàng ta rất không thích nên hắn cảm thấy rất hả hê. Cái thứ việc làm cho người khác ghê tởm này vẫn luôn là sở trường của Phương Giải. bao nhiêu tiền, hắn thành thật hỏi, người không mua nổi đâu. Có vẻ như nàng trả lời rất nghiêm túc, Phương Giải ồ một tiếng, cũng tỏ vẻ rất nghiêm túc nói. Vậy thì ta sẽ chuyên tâm kiếm tiền, tranh thủ trước khi có kẻ nào đó dùng bạc trắng đập sưng cả thân hình trắng trẻo của cô. Không ngờ Phương Giải lại dùng giọng điệu rất chí thành để nói những lời vô sỉ lưu manh như thế này. Vẫn trốn ở một góc, hai vợ chồng bán canh nóng và bánh bao hấp hoảng sợ nhìn về phía Phương Giải, lúc này mới nhớ ra là Tiểu Phương đại nhân là đầu danh diễn võ viện. Đám người bị thịt tầm thường này làm sao có thể làm bị thương nổi hắn cơ chứ? Ta sớm hay muộn cũng sẽ giết ngươi. Tất cả sự tức giận trong ánh mắt Mạt Ngưng Chi đột nhiên biến mất, vẻ mặt bình thản trở lại, không vui không buồn. Âm thanh của nàng ta không lớn nhưng Phương Giải lại nghe thấy rất rõ ràng. Thanh âm này thật giống như một mũi tên đâm xuyên vào những tên nam nhân đau đớn đang kêu rên trên mặt đất. Ngươi quá tàn nhẫn, Phương Giải khẽ cười nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ giết cô, nhưng cô cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ làm thịt cô. Hắn lại nói như vậy với một nữ nhân có vẻ đẹp của một nữ thần. Lời nói của hắn trên phố nghe vô cùng chói tai. Vị nữ tử đứng bên phía đối diện hai vai run lên, quay người bước đi mà không nói gì thêm nữa. Phương Giải nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi mất hút rồi thở dài lẩm bẩm. Thần ở đạo môn, sao lại luyện ra cái thứ tà môn ngoại đạo như vậy? Tiểu Phương đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Người bán canh nóng bước tới trước mặt hỏi hắn. Ta nói đến một tô mì, cho ta thêm nhiều thịt xé nhé. Phương Giải, góc chuyện audio.com, mỉm cười trả lời, có ngay đây, lão bản bắt đầu vui vẻ trở lại, lớn tiếng nói. Xin mời ngài cứ vào bên trong đợi một lát, ta sẽ bưng vào ngay. Cách chương.